Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 122, ký danh đệ tử. Không cần đa lễ, đứng lên đi, Nam Cung Trấn nhẹ tay nhẹ vừa nhấc, đem Thái Dương Thần Giáo Đại Quân đỡ lên. Ta chỉ là đi ngang qua, ngươi không cần để ý, bảo vệ tốt chức trách của ngươi là được. Đúng, đại nhân. Cái kia to lớn đại hán lúc này mới rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Vị đại nhân vật này đột nhiên xuất hiện ở tòa cổ thành này. Dọa đến hắn cái này trấn thủ sứ nhảy một cái. Nam Cung Trấn ở Thái Dương Thần Giáo. Đó chính là vô thượng đại nhân vật. Như là thần linh tồn tại. Hắn một cái nho nhỏ một thành trấn thủ sứ. Trong lòng xác thực sợ hãi. Được rồi, đi xuống đi. Nam Cung Trấn phất phất tay. Đúng, đại nhân, cái kia to lớn hán tử dẫn đầu đại quân, cung kính cáo từ rời đi, vô số tu sĩ ánh mắt biến, cái này thế nhưng là Thái Dương Thần Giáo một thành trấn thủ sứ. Vậy mà đối với nam tử mặc áo xanh kia cung kính như thế, là hắn, đột nhiên có người kịp phản ứng, nghĩ đến cái gì, tranh thủ thời gian che miệng, Thái Dương Thần Giáo vị đại nhân kia, có người nhỏ giọng nói. Vô số tu sĩ biến thần sắc, nghĩ đến cái kia trong truyền thuyết người, cái kia vô địch tồn tại. Đi thôi, Nam Cung Trấn vạch phá không gian, mở ra vực môn, nhắm hướng đông bộ thần châu Thái Dương Thần Thành đi. Nam Cung Trấn không có giải thích cái gì, đám người cũng không dám truy vấn. Đi theo Nam Cung Trấn bước vào vực môn đi, chờ Nam Cung Trấn rời đi. Trong tòa cổ thành này tu sĩ mới dám mở miệng nghị luận lên. Đây quả thật là vị đại nhân kia. Hẳn là, cùng chân dung đồng dạng. Có thể, không đúng, vị đại nhân kia. Truyền thuyết ở Thái Dương Thánh Thành bên trong bế quan 5-6 năm. Làm sao có thể đột nhiên xuất hiện ở loại này bên trong tòa thành nhỏ. Có lẽ, là một bộ phân thân đi. Chấm ngoặc kép, thời gian 5 năm phát triển. Thái Dương Thần Giáo tiến một bước tăng cường đối với tử vi cổ tinh thống trị cùng lực ảnh hưởng. Thực lực tăng lên không ngừng. Không người dám cùng tranh tài. Dù cho Nam Cung Trấn đã có 5 năm chưa từng xuất hiện. Có thể cái kia cỗ dư uy. Vẫn như cũ trấn nhiếp hành tinh cổ này vô số thánh địa cổ giáo. Thái Dương Thánh Thành. Bây giờ càng thêm rực rỡ cùng uy nghiêm. Như là một tòa vô thượng tiên thành. Chung quanh đủ loại phù không đảo cùng lơ lửng thần sơn quay chung quanh. Tiên thác nước bay chảy. Linh khí dồi dào. Tín ngưỡng lực nồng đậm. Như là màu vàng mây màu sương mù. Phiêu đãng giữa thiên địa. Thánh thành bên trong. Trung ương quảng thành. Tòa kia cao lớn vô cùng tượng thần càng phát ra thần dị. Bao phủ ở tín ngưỡng lực bên trong. Có nhàn nhạt ánh sáng chảy xuôi. Nam Cung Trấn Thanh Đế phân thân. Mang theo mấy người xuất hiện trên quảng trường. Đây là nơi nào? Hoang cổ thần hổ dò xét bốn phía. Nhìn xem tôn kia tượng thần. Nó giống như cảm nhận được một cỗ đến từ linh hồn uy áp. Tiền bối. Thái Dương Thánh Chủ cảm nhận được Nam Cung Trấn khí tức. Xuất hiện trên quảng trường. Nam Cung Trấn gật đầu. Thái Dương Thánh Chủ đánh giá Nam Cung Trấn sau lưng ba người một hổ. Thầm nghĩ cái này đại tiền bối. Lúc nào thả ra một bộ phân thân. Lão đầu, ngươi là ai? Hoang cổ thần hổ mặc dù cảm nhận được Thái Dương Thánh Chủ trên thân có một tia khí tức nguy hiểm. Thế nhưng không chút nào sợ mà hỏi. Ta là Thái Dương Thần Giáo Thánh Chủ. Thái Dương Thánh Chủ nói. Ta là chủ nhân tọa kỵ. Hoang cổ thần hổ ngẩng lên đầu lâu thấp xuống. Tiền bối, bọn họ, Thái Dương Thánh Chủ hỏi. Chính các ngươi hiểu nhau một cái đi. Ta về bản tôn cái kia. Nói xong, Nam Cung Trấn Thanh Đế phân thân biến mất không thấy gì nữa. Nam Cung Trấn rời đi. Đám người mắt lớn chừng mắt nhỏ. Ta là Thái Dương Thần Giáo Thánh Chủ. Không biết mấy vị, Thái Dương Thánh Chủ hỏi. Nam Cung tiền bối dưới trướng cầm đồng. Hoa Vân Phi cùng Lý Tiểu Mạn từ tốn nói. Nam Cung tiền bối tùy tùng. Tử Hà tùy ý nói, ta là, chấm ngoặc kép, hoang cổ thần hổ đang chuẩn bị tự giới thiệu. Người đã nói, tọa kỵ, Thái Dương Thánh Chủ đánh gãy nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hoang cổ thần hổ, ổ nê mã, đáng ghét a, rất muốn đánh hắn. Sau đó, Thái Dương Thánh Chủ là mấy người giải thích Thái Dương Thần Giáo cùng với Tử Vi Cổ Tinh. Sau khi nghe xong mấy người thật lâu không thể lời nói. Tử Vi Cổ Tinh, vậy mà so Bắc Đầu Cổ Tinh còn lớn hơn. Mà như thế cổ xưa thật lớn một hành tinh cổ. Vậy mà không có Thánh Địa Thần Triều có thể có được đế binh. Cái này khiến đám người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ lúc này mới hiểu rõ đến. Xưa nay đế cùng hoàng tựa như đều tụ tập đến Bắc Đầu. Cái này khiến bọn họ như là phát hiện cái gì khó lường đại bí mật. Mà ở viên này hùng vĩ vô ngần ngôi sao bên trên, vô số thánh địa cổ giáo, vậy mà quy thuận Thái Dương Thần Giáo. Thái Dương Thần Giáo nhất thống hành tinh cổ này, làm mấy người hiểu rõ đến. Đây là Nam Cung Trấn cầm đế binh đánh ra đến kết quả. Đối với Nam Cung Trấn càng thêm sùng bái. Một tòa thần triều thống nhất khỏa cổ tinh, đối với mấy người đến nói, lực trùng kích quá lớn. Ở Bắc Đầu, thế lực khắp nơi cùng tồn tại, trừ phi xuất hiện đương thời đại đế, nếu không không ai có thể nhất thống Bắc Đầu. Bắc Đầu nước quá sâu, mà mấy người cũng cảm thán, Thái Dương Thần Giáo quá mạnh, nhất thống Tử Vi cổ tinh Thái Dương Thần Giáo. Những năm gần đây, thu hoạch vô số tài nguyên, phát triển tấn mãnh vô cùng. Những năm này, không ngừng có người trảm đạo thành vương. Thái Dương Thần Giáo thực lực như là nghênh đón đại bạo phát. Giống như Thái Dương Thần Giáo bị hành tinh cổ này trung ái, rủ xuống đại khí vận. Ở qua mấy chục trên trăm năm, Thái Dương Thần Giáo đem triệt để thống nhất Tử Vi cổ tinh. Nam Cung Trấn Thanh Đế phân thân trở về bản thể, một lần nữa thai nghén. Nam Cung Trấn bế quan nơi lâu dài, đạo âm lượn lờ, tiên âm từng trận, như là một phương đạo thổ. Nơi đây đã thành Thái Dương Thần Giáo cấm địa, trừ cá biệt một hai người, không có cho phép, cũng không thể đặt chân nơi đây. 5-6 năm qua, Nam Cung Trấn một mực tại bế quan lĩnh hội đại đạo, thôi diễn hoàn thiện kinh văn. Trên người hắn đạo vận càng phát ra thâm thúy nồng đậm. Nam Cung Trấn tĩnh như bàn thạch, toàn thân óng ánh, có một loại uy nghiêm tản mát ra thánh huy. Ngũ đại bí cảnh bên trong có từng cái chữ cổ nhảy ra, quay chung quanh hắn xoay tròn. Mỗi một chữ đều như thần kim đúc thành, sáng chói chói mắt, lạc ấn trong hư không, hóa thành từng tiếng đạo hét, chấn động đến bầu trời vũ trụ ầm ầm. Vô số chữ cổ lít nha lít nhít vẩy xuống tiên huy, đem hắn tôn lên siêu phàm thoát tục. Giống như là từ quá khứ, hiện tại, tương lai xé rách bầu trời tới. Một hạt bụi một giới, bụi bặm vô tận, liên tiếp một đạo lại một đạo môn. Thế gian cũng liền có ngàn vạn giới. Nhân thể cũng như thế, ẩn chứa vô tận cửa. Tu sĩ ở trong quá trình tu hành, chính là mở ra cái này một cái lại một cái cửa. Phóng thích chân tính, thu hoạch vô tận lực lượng thần bí. Ở Nam Cung Trấn trong cơ thể thái cổ tiểu thế giới bên trong, hạ chi vi 6 năm qua, không ngừng hướng phía cái kia cao vạn trượng trên đài xuất phát. Chưa từng ngừng, ở trên người nàng, 6 năm qua, phát sinh không chỉ một lần thuế biến. Mặc kệ là đạo tâm, thực lực, huyết mạch, tiềm lực, đều chiếm được đủ nhiều tăng lên cùng thuế biến. Nàng có lòng tin, ra phương tiểu thế giới này, nàng lập tức có thể trảm đạo thành vương. Nàng nhìn xem cái kia cao vạn trượng trên đài, ngồi xếp bằng đạo thân ảnh kia, càng phát ra cảm thấy vĩ đại vô cùng. Những năm gần đây, nàng một mực tại tiếp nhận vô thượng thánh uy, mỗi thời mỗi khắc đều ép tới nàng không thở nổi. Càng là tiếp cận đạo thân ảnh kia, cái kia vô tận thánh uy càng mãnh liệt. Lấy tiên hai cảnh giới cao nhất, tiếp nhận thánh vương uy áp 6 năm, nàng mỗi thời mỗi khắc đều ở chống lại, đều đang liều đọ sức, đều đang thuế biến. Tóm lại, nàng cảm thụ được chính mình mạnh lên, rất mạnh loại kia. Đánh 6 năm trước nàng 3 cái đều dư xài, khoảng cách cái kia cao vạn trượng đài đỉnh, 300 trượng, 200 trượng, 100 trượng, làm hạ chi vi thành công đặt chân cao vạn trượng đài đỉnh. nhìn xem cái kia đạo vĩ đại thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi. Nàng rốt cục thở dài một hơi, tâm linh đột nhiên linh hoạt kỳ ảo, như là lâm vào một khi đốn ngộ cảnh, mỗi ngày đều tại sắp sụp đổ biên giới bồi hồi, thừa nhận thân thể cùng linh hồn song trọng uy áp, nàng có thể cảm giác được, mình tùy thời cũng có thể chết ở đây. Cái này cao vạn trượng đài, Hạ Chi Vi dòng dã dùng 6 năm, mới bỏ lên, có thể nghĩ, đây là cỡ nào gian nan. Hồi lâu sau, Hạ Chi Vi từ loại kia đốn ngộ cảnh bên trong tỉnh, tu vi thêm gần một bước, nội tình cũng càng phát ra thâm hậu. Người tỉnh, Nam Cung Trấn Xích Đế phân thân mở ra hai mắt nhắm chặt nhìn xem Hạ Chi Vi nói. Đa tạ tiền bối hạ thủ lưu tình. Hiện tại ta nhưng có tư cách bái tiền bối vi sư. Lúc này Hạ Chi Vi tâm cảnh bình thản mà hỏi. Nam Cung Trấn lắc đầu. Còn kém chút, bất quá, người có thể nguyện làm ta ký danh đệ tử. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.